bởi vì đang mang thai, nhà Đông Phương bắt cô ta ở nhà tĩnh dưỡng, không cho cô ta đi học, thế nên Tang Du rất nhàn nhã. Mà Đông Phương Ly thì đi cả ngày không về, Tang Du sao có thể không suy nghĩ nhiều cho được, ngày nào cũng gọi cho hắn tới mười mấy cuộc để kiểm tra hắn. Lần nghe được tin tức tiếp theo về Tang Du là một năm sau, đứa con trong bụng Tang Du không phải con của Đông Phương Ly. Đông Phương Ly cứ thế phải mang nón xanh nên căm ghét Tang Du tới cực điểm. Tang Du bị đuổi khỏi nhà Đông Phương, mà nhà họ Tang cũng cực kỳ ghét đứa con gái làm xấu mặt gia đình này. Một cô gái 20 tuổi mang theo đứa con lăn lộn ngoài cuộc sống, có thể nói là gian khổ vô cùng. Không bao lâu sau, Tang Du ném đứa trẻ vào cô nhi viện, còn mình thì mất tăm tích từ đó. Nhưng vào đúng hôn lễ của Đông Phương Ly, cô ta đột nhiên xuất hiện, đâm cô dâu trọng thương. Tang Du bị ra tòa, nhà mẹ đẻ của cô dâu là quan chức nên cô ta bị phán án chung thân. Mỗi ngày, Thời Sinh và Quỳ Yên đấu trí đấu dũng với nhau, còn phải phòng bị cha mẹ nhìn thấy, cực kỳ mệt mỏi. Nhưng may mắn là đời này của cô cũng không sống được lâu, rốt cuộc nguyên chủ là người bị bệnh. 25 tuổi đã qua đời, trở lại không gian hệ thống, mặt Thời Sinh xám xịt. Còn bệnh tâm thần Quỳ Yên kia còn chưa bị cô chém chết, thật quá lời cho hắn rồi. Hệ thống không nói nhiều, lập tức phát ra tư liệu trên màn hình. Họ tên, Thời Sinh, giá trị làm người, 122.000, giá trị sinh mạng, 30, tích phân, 12.500, cấp nhiệm vụ, ép cho điểm nhiệm vụ, 86. Nhiệm vụ ẩn dấu, hoàn thành, điểm khen thưởng nhiệm vụ ẩn dấu, không, đạo cụ, vương miện của nữ hoàng, Thời Sinh, lật bàn, trừ giá trị làm người tới tận 1 vạn. Tích phân cũng không tăng, ở thế giới này cô cũng chỉ làm sập mấy game thôi mà, đến nông nỗi ấy sao? Có xem tiếp phần sau không? Xem, Thời Sinh nghiến răng nghiến lợi nói, cô muốn xem kết cục của tên khốn Quỳ Yên đó thế nào? Sau khi cô chết, Quỳ Yên nhốt mình trong phòng suốt 1 tháng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào một ngày trời mưa rầm rả rích hắn đi ra nghĩa địa. Cơ thể gầy yếu trong cơn mưa bụi càng trở nên mong manh hơn, dường như cả thế giới đều bị hắn vứt bỏ, trong mắt hắn chỉ còn lại thân ảnh được in trên tấm bia mộ lạnh lẽo kia. Trong ánh mắt còn mang theo một tia cố chấp và điên cuồng, hắn dựa vào bia mộ ngồi xuống. Bỗng nhiên mưa lớn hơn, tầm nhìn càng mơ hồ hơn, Thời Sinh chỉ nhìn thấy hắn hơi giơ tay lên, không nhìn rõ hắn đã làm gì, đợi đến khi mưa tạnh cô chỉ nhìn thấy vẻ tĩnh lặng và khuôn mặt nhìn nghiêng của người đàn ông ấy. Cảnh tượng dừng lại tại đó. Cuối cùng hắn đã chết vì cô, ký chủ có cảm giác gì không? Thời Sinh thẫn thờ nhìn hình ảnh người đàn ông đang dừng lại trong khung hình kia. Cách chương.